Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, trực đảo Hoàng Long, chương 1595, trực đảo Hoàng Long, ai, bần đạo lúc nào có thể bên trong cái 500 vạn thưởng lớn liền tốt. Một phàm nhân khiêm tốn nhất nguyện vọng, tam thanh phù hộ, hỏa cầu khổng lồ tựa hồ có chút ngạc nhiên, nó vạn vạn không thể tin được. Đối phương một nhân loại lại có thể tiếp nhận chính mình một kích mà không chết. Đương nhiên, nó cũng không biết, theo không ngừng hấp thu kim ô huyết mạch, vệ tiểu bắc hiện tại cũng không biết mình chống cự nhiệt độ cao cường độ là bao nhiêu. Chỉ ít giống như Amaterasu phân thân dạng này tiện tay một kích. Vệ tiểu bắc cảm giác liền tựa như chính mình ở trong nước ấm ngâm một cái. Trừ ngoài ra, liền không có cái khác cái gì khác phản ứng, nhưng lúc này cũng không có thời gian cho Amaterasu phân thân đi ngu ngơ. Vệ tiểu bắc một quyền hướng lên đánh ra, thoáng qua về sau, liền xông vào Amaterasu phân thân thể nội. Không thể nghi ngờ, giống như Amaterasu phân thân loại tồn tại này, một khi bị vệ tiểu bắc xâm nhập thể nội, liền mang ý nghĩa bại vong. Hô! Hỏa cầu khổng lồ ở mấy phút sau bỗng nhiên băng tán. Hóa thành một hồi từ trên trời giáng xuống lưu hỏa mưa. Đem phù thạch sơn phụ cận ngàn mét phạm vi biến thành một cái biển lửa. Những cái kia vừa vặn ở vào cái phạm vi này bên trong quỷ quái liền xem như khổ tám đời. Từng cái ở nóng bỏng cực kỳ trong biển lửa thống khổ chu lên. Không bao lâu liền hóa thành than cốc ngã trên mặt đất. Mà mới vừa từ hỏa cầu khổng lồ thể nội chui ra vệ tiểu bắc nhưng không có mảy may chậm trễ. Đứng tại phù thạch sơn chân núi, tay phải nắm lấy cái kia kim ô huyết mạch, ngay tại chỗ liền khu động quang nhiệt đối với tiến hành tịnh hóa xử lý. Mà sau lưng vệ tiểu bắc, hàn khí mao cầu thì hình thành một dòng lũ lớn, thẳng đến đỉnh núi, trong lúc đó chỗ lướt qua, biến thành một mảnh hàn băng đông kết. Những cái kia sinh hoạt tại phù thạch sơn lên các loại động vật. Ngoại trừ số ít không biết lượng sức, muốn ăn được một ngụm bên ngoài. Còn lại động vật ngay đầu tiên cũng co lại đến chính mình ẩn thân nơi. Cách xa những khí thế kia rào rạt màu trắng mao cầu. Đây là tất nhiên xuất hiện. Đối với những cái kia trên phù thạch sơn sinh sống không biết bao nhiêu năm động vật mà nói. Tại đối mặt thời điểm nguy hiểm. Bọn họ có chính mình nhạy cảm phán đoán, nếu không, phía trước thời gian bên trong, đã sớm tuyệt chủng, căn bản liền không khả năng sống sót cho tới hôm nay. Phải biết trên phù thạch sơn, cho dù là một cái nho nhỏ con thỏ đều là ăn thịt. Không bao lâu thời gian, hàn khí mao cầu liền vọt tới phù thạch sơn đỉnh núi. Liền không ngừng biến mất ở đỉnh núi nổi lên trong thông đạo. Vệ tiểu bắc tăng nhanh tịnh hóa tốc độ, đợi cho đoàn kia kim ô huyết mạch không còn hiện ra cái khác huyết mạch dấu hiệu về sau. Lập tức liền để ngâm vào thân thể của mình, đồng thời, chậm rãi hướng phía phù thạch sơn đỉnh núi đi đến. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, các loại vệ tiểu bắc đạp vào phù thạch sơn đỉnh núi thời điểm. Hàn khí mao cầu đại quân cũng chỉ có số ít một bộ phận không có tiến vào đỉnh núi. Lúc này vệ tiểu bắc trong mắt lóe ra hưng phấn, trước hấp thu đoàn kia kim ô huyết mạch, quả nhiên để thượng cổ kim ô liệt dương chín phần thuật môn thần thông này đột phá bình cảnh. Đem hắn đẩy lên trung thành cảnh giới. Cái này thượng cổ kim ô liệt dương chín phần thuật đến trung thành cảnh giới. Không thể nghi ngờ đưa cho vệ tiểu bắc đối mặt cái kia thiên chiếu đại thần cực lớn lòng tin. Bước ra một bước, vệ tiểu bắc biến mất ở cái kia như là thâm nguyên cửa lớn màu đen bên trong. Đợi cho vệ tiểu bắc lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã xuất hiện ở cao thiên nguyên tầng thứ nhất cái nào đó trên lục địa. Đối với nơi này, vệ tiểu bắc là tương đối quen thuộc, nhớ kỹ lần trước tiến vào. Vệ tiểu bắc thế nhưng là theo cao thiên nguyên tầng thứ nhất một đường giết đi lên. Ven đường trải qua trên lục địa. Các loại quỷ quái trở thành vệ tiểu bắc điểm tiến hóa. Mà lần này, vệ tiểu bắc rất có lại đến lần trước dự định. Vệ tiểu bắc cũng biết, giống như Cao Thiên Nguyên dạng này thư thư phục liền có thể soát ra lượng lớn điểm tiến hóa. Địa phương cũng không nhiều. Đối với 4 sao tài ách chính mình mà nói, đại đa số hôi giới khu vực xuất hiện quái vật, điểm tiến hóa ít lợi đều là ít đến thương cả money mà nếu như chờ chính mình sinh vật đẳng cấp tăng lên tới ngũ tinh trở lên, chỉ sợ cái này Cao Thiên Nguyên bên trong cũng không có điểm tiến hóa có thể quét. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này tiến vào Cao Thiên Nguyên, chỉ sợ sẽ là chính mình tấn thăng 5 sao một cơ hội. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một cơ hội mà thôi, mà Vệ Tiểu Bắc biết, muốn chân chính tấn thăng ngũ tinh, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bước vào Cao Thiên Nguyên tầng thứ nhất, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chuyển động, nhìn chung quanh tình huống, căn bản đều không cần Vệ Tiểu Bắc tự mình xuất thủ. Khối này lục địa đã bị hàn khí mao cầu đều chiếm cứ. Mà ở trong đó những cái kia thấp kém quỷ quái thì đều biến thành từng tôn băng điêu. Không hề nghi ngờ, những này thấp kém quỷ quái căn bản liền không có ngăn cản hàn khí mao cầu tự bạo khả năng. Chỉ cần những này quỷ quái có can đảm phóng tới hàn khí mao cầu, như vậy thì chạy không thoát biến thành băng điêu khả năng. Vệ Tiểu Bắc đem chọn khối lục địa tình huống nhìn một lần về sau, lập tức liền tới đến lục địa ở trung tâm Mani lần trước tiến vào Cao Thiên Nguyên. Vệ Tiểu Bắc căn bản cũng không biết như thế nào tiến vào lên một tầng biện pháp. Chỉ có thể dựa vào bạo lực đột phá, nhưng ở rời đi Cao Thiên Nguyên về sau, Vệ Tiểu Bắc càng nghĩ càng không đúng kinh. Cái kia Thiên Chiếu Đại Thần là không thể nào đem Cao Thiên Nguyên mỗi một tầng cũng phong bế. Như thế, lập tức một lần quỷ quái thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, liền không có biện pháp tự mình làm tiến vào lên một tầng. Mà giống như Thiên Chiếu Đại Thần loại tồn tại này, cũng không thể nào một ngày nhìn chằm chằm những quỷ quái kia, cho chúng nó làm bảo mẫu. Kể từ đó, cái này Cao Thiên Nguyên bên trong tất nhiên có liên tiếp các tầng thông đạo. Cho nên, lần này, Vệ Tiểu Bắc sau khi đi vào, thấy đặc biệt cẩn thận, quả nhiên ngay tại lục địa này ở trung tâm phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Khối này lục địa ở trung tâm chính là một trong tòa nhỏ gò núi. Trên đó không gian ba động ẩn ẩn cùng 4 phía khác biệt. Nhưng nếu như không phải mang theo ánh mắt hoài nghi đi cẩn thận quan sát, căn bản liền không khả năng chú ý tới điểm ấy khác biệt. Đi đến lục địa ở trung tâm, Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa quan sát một lần về sau. Tay phải vươn ra đặt tại trên gò núi, một cỗ chấn động bỗng nhiên theo Vệ Tiểu Bắc trên tay phải khuếch tán ra đến. Cái kia gò núi chấn động mấy cái, lập tức liền xuất hiện một trong cái màu đen cửa hang. Ra lệnh một tiếng, trên trăm đầu hàn khí mao cầu không có chút nào nửa điểm e ngại, hướng phía màu đen trong cửa hang nối đuôi nhau mà vào. Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía lên một tầng nào đó khối lục địa. Hắn có thể cảm nhận được cái kia trên trăm đầu hàn khí mao cầu đã tới nơi đó. Xem ra là không sai. Vệ Tiểu Bắc dẫn đầu đi vào màu đen cửa hang. Ở sau lưng hắn, vô số hàn khí mao cầu đợi cho Vệ Tiểu Bắc thân ảnh biến mất, lập tức liền chen chúc mà tới, tựa như hồng thủy đồng dạng xông vào. Theo Vệ Tiểu Bắc không ngừng hướng lên, hắn rất nhanh phát hiện, mình muốn lại lần nữa soát một đợt điểm tiến hóa nguyện vọng tựa hồ muốn thất bại. Càng lên cao đi, Cao Thiên Nguyên quỷ quái số lượng lại càng ít, tựa hồ chính mình lần trước ở chỗ này càn quét về sau, quỷ quái số lượng căn bản liền không có khôi phục. Đương nhiên, mặc dù là như thế, trước lưu lại quỷ quái hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít. Nhất là 4 sao tinh anh, 4 sao khủng bố ở cuối cùng 2 tầng trên lục địa còn lưu lại một trong chút. Dù sao, lúc trước Vệ Tiểu Bắc giết đi lên thời điểm, những quỷ quái kia cũng không phải đều chạy tới chịu chết. Y nguyên có không ít quỷ quái lặng yên ẩn núp, hoặc là ở sau khi chiến bại đào tàu. Nhưng những này quỷ quái số lượng tóm lại so với lần trước ít rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc đem đếm ngược 3-4 tầng lục địa đều quét sạch một lần về sau, đạt được điểm tiến hóa cũng bất quá 38 vạn điểm money so sánh lần trước tiến vào Cao Thiên Nguyên. Thu hoạch không sai biệt lắm cũng chỉ có 8 phần 1 trong mà thôi. Bất quá nhìn xem điểm tiến hóa lên cao đến 616.300 điểm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ít nhiều có chút vui mừng. Bao nhiêu cũng kiếm lời điểm money mà chân chính đầu to lại là ở cái này sao? Ở trên đến thứ 2 đếm ngược tầng lục địa lúc, Vệ Tiểu Bắc nhìn khắp 4 phía trong ánh mắt liền mang theo một chút tham lam môn sơ không có. Cách nào, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình bây giờ quá thiếu điểm tiến hóa. Mỗi một lần tăng lên thuộc tính, đều cần tiêu hao lượng lớn điểm tiến hóa, mà đối với 4 sao tài ếch Vệ Tiểu Bắc mà nói. Tuyệt đại đa số quái vật có thể cho hắn cung cấp điểm tiến hóa tối đa cũng chỉ có 2-3 điểm. Mà thôi, ít thậm chí chỉ có 0.001, kể từ đó. Vệ Tiểu Bắc từ lần trước rời đi Cao Thiên Nguyên về sau. Trên cơ bản liền không có thu nhập quá lớn bút điểm tiến hóa. Liền xem như những ngày kia theo phân thân, xử lý một trong cái. Vệ Tiểu Bắc thu hoạch điểm tiến hóa tối đa cũng chỉ có 5.000 điểm. Giống như những cái kia thực lực chỉ có 4 sao tinh anh Amaterasu phân thân. Cũng liền thu hoạch 3.000 điểm money như thế tính được. Vệ Tiểu Bắc trước xử lý những ngày kia theo phân thân. Cũng liền chỉ cấp Vệ Tiểu Bắc cống hiến 20 vạn điểm tiến hóa. Đương nhiên, đối với những cái kia mỗi đầu chỉ có thể cống hiến 1-200 điểm tiến hóa 4 sao quái vật bình. Thường mà nói, đã coi như là rất khó phong phú. Mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại bước vào Cao Thiên Nguyên thứ 2 đếm ngược tầng. Trong lúc đó ở thì là Thiên Chiếu Đại Thần nuôi dưỡng thần tính sinh vật. Những này thần tính sinh vật tự khoe là thần linh, trên thực tế chính là có được thần tính quỷ quái. Những này thần tính quỷ quái ở Thiên Chiếu Đại Thần thời gian dài nuôi dưỡng bên trong. Thực lực trở nên rất yếu, so sánh những cái kia 4 sao tinh anh quỷ quái đều muốn kém hơn rất nhiều. Trên Vệ Tiểu Bắc lần tiến vào lúc, mỗi đầu cũng chỉ có thể cho Vệ Tiểu Bắc mang đến 200-500 tả hữu điểm tiến hóa. Lẫn nhau đối với Amaterasu phân thân thậm chí cả 4 sao khủng bố quỷ quái mà nói. 200-500 điểm tiến hóa quả thực có phần ít. Nhưng vấn đề là nơi này ở lại thân tính quỷ quái số lượng cao tới mấy trăm vạn nhiều. Ở số lượng tích lũy lại, liền xem như mỗi đầu quỷ quái điểm tiến hóa ít lợi ít hơn nữa. Cái này doanh thu cũng sẽ nhảy lên tới một trong cái trình độ khủng bố. Hiện tại liền nhìn cái kia Thiên Chiếu Đại Thần lúc nào có thể kịp phản ứng. Bất quá, ở Vệ Tiểu Bắc trong dự tính, cái kia Thiên Chiếu Đại Thần tốc độ phản ứng hẳn là sẽ không chậm money phải biết. Trước ở Phù Thạch Sơn thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền xử lý Thiên Chiếu Đại Thần một đầu phân thân. Phù Thạch Sơn cũng không phải hiện thực, mà là trong hôi giới. Cái kia Thiên Chiếu Đại Thần nếu như không bị kinh động, chính là chuyện Tiếu Lâm Ni thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần thuật. Vệ Tiểu Bắc cũng không để cho cái kia hơn 200 vạn hàn khí mao cầu đi đối phó những cái kia. Thần tính quỷ quái, vì nói dạng này sẽ để cho Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa ích lợi tối đại hóa. Dù sao lấy hàn khí mao cầu tự bạo năng lực, phân tán ra đến, một đường tự bạo quét ngang qua, những cái kia thần tính quỷ quái số lượng lại nhiều. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển hóa làm Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa ít lợi. Nhưng hàn khí mao cầu là lấy ra đối phó Thiên Chiếu Đại Thần. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Vệ Tiểu Bắc còn có thể phân rõ ràng. Giống như Thiên Chiếu Đại Thần loại tồn tại này, như thế nào cao đánh giá đối phương, theo Vệ Tiểu Bắc cũng không đủ. Cho nên sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc trên thân quang nhiệt đại tác. Qua trong giây lát liền phân ra 6 cái hỏa cầu. Cái này 6 cái hỏa cầu xuất hiện lập tức để những cái kia hàn khí mao cầu không tự chủ được cách. Xa Vệ Tiểu Bắc, hết chương.